Tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 86, pháo hôi thụ đi theo Trung Khuyển Công, đi qua chào hỏi Lạnh Lùng Công. Giao diện của Lạnh Lùng Công hiện lên trước mắt cậu. Thuộc tính, Lạnh Lùng Công, một trong vai chính công. Trạng thái, đang bị vai chính thụ công lược. Giá trị tâm động, 30, 87. Giá trị tâm động của Lạnh Lùng Công với cậu tận 30. Trừ Trung Khuyển Công ra, đây là một trong những giá trị tâm động cao nhất. Pháo hôi thụ hơi đắc ý cong môi. Lạnh Lùng Công thật là bề ngoài lạnh như băng với cậu, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn quan tâm cậu. 88. Bình thường thụ là người phục vụ học việc. Pháo hôi thụ hỏi Lạnh Lùng Công, tại sao cậu ta lại đến đây làm người phục vụ? Người hầu trong nhà Lạnh Lùng Công rất nhiều. Cậu cảm thấy hoàn toàn không cần phải kêu bình thường thụ đến đây. Chân tay vụng về, không làm tốt được gì cả. Nhưng mà lại không ngừng lắc lư trước mặt các anh công. Tìm cảm giác tồn tại, làm cậu tức ngứa răng. 89. Em ấy muốn dùng lao động để trả nợ. Là tiền quần áo lần trước hả? Lạnh Lùng Công gật đầu. Pháo hôi thụ khinh thường nói, còn chưa trả xong sao? Chút tiền như vậy, anh không từ bỏ được sao? Phải một hai dây dưa với nhau làm gì? Lạnh Lùng Công nhàn nhạt nói, tôi đã nói không cần rồi. Pháo hôi thụ bất mãn nói, vậy là cậu ta đang muốn dây dưa với anh còn gì? Lạnh Lùng Công không sao cả, nói, tùy em ấy. Pháo hôi thụ nắm chặt tay Lạnh Lùng Công, kích động nói, không thể để cậu ta tùy tiện được. Anh tùy tiện, không phải là sẽ biến thành công của cậu ta sao? 90. Ngay lúc này, Trung Khuyển Công túm tay cậu, thắc mắc hỏi, chuyện của bọn họ, em kích động như vậy làm gì? Pháo hôi thụ giật mình, cậu quên là Trung Khuyển Công đang ở bên cạnh cậu. Cậu ho khan nói, em, một lúc lâu sau cậu cũng chưa nói được cái gì ra hồn. 91. Lúc não cậu đang quay cuồng vận chuyển nên trả lời Trung Khuyển Công như thế nào? Anh trai cậu xuất hiện, trong mắt tàn nhẫn công hiện lên sự hứng thú. Đánh giá ba người bọn họ, trầm giọng hỏi, ba người đang làm cái gì đó? Cậu đang nắm chặt tay Lạnh Lùng Công, Trung Khuyển Công lại nắm tay cậu. Hình ảnh kỳ quái như vậy lại có chút ái muội. 92. Bọn em đang giao lưu tình cảm giữa các bạn học. Pháo hôi thụ cho rằng câu trả lời này của cậu cực kỳ hợp lý. Mà tàn nhẫn công lại dừng tầm mắt trên mấy cái tay của bọn họ. Pháo hôi thụ nhanh chóng buông tay Lạnh Lùng Công ra, mà Trung Khuyển Công lại thuận thế cầm tay cậu. 93. Tầm mắt của Lạnh Lùng Công cũng nhìn chằm chằm vào tay đang nắm nhau của bọn họ. Tàn nhẫn công lộ ra một nụ cười âm hiểm. Tình cảm bạn học của ba đứa cũng khá tốt ha. 94. Bởi vì cậu theo bản năng giật tay khỏi tay Trung Khuyển Công, cho nên Trung Khuyển Công giận dỗi đi xã giao, không thèm để ý đến cậu. Cậu đang định đi dỗ một chút, nhưng lại bị tàn nhẫn công lôi kéo đi làm quen các chú các bác. Pháo hôi thụ nào có tâm tư này. Cậu chỉ mong bữa tiệc này nhanh kết thúc, để cậu còn đi thuê phòng với Trung Khuyển Công. 95. Cậu thấy Trung Khuyển Công đi ra ngoài, cậu lập tức nói với anh trai là muốn đi tiểu, sau đó mượn cơ hội đi theo. Kết quả là vừa chớp mắt đã mất dấu. Chờ cậu vất vả tìm được Trung Khuyển Công ở ngoài vườn hoa, lại thấy Trung Khuyển Công và Bình Thường Thụ đứng ở dưới gốc cây cách đó không xa, cũng không biết là đang làm gì. Đúng lúc này, Bình Thường Thụ đang quay lưng về phía cậu đột nhiên ngẩng đầu kiễng chân. Từ góc độ này của pháo hôi thụ, nhìn qua giống như là cậu ta đang chủ động hôn Trung Khuyển Công. Mà cha công Trung Khuyển Công lại còn hơi cúi đầu xuống. 96. Còn dám trốn cậu để đi ngoại tình. Pháo hôi thụ sao có thể chịu đựng được. Cậu tức giận muốn chạy tới ngăn cản đôi nam nam cặn bã này. Cái ót lại đau nhức một trận. Hà, đù mé, là ai đánh lén cậu lúc quan trọng này vậy? 97, đáng tiếc cậu không thể nhìn thấy người nào ra tét. Hai mắt cậu tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang bị trói trên một chiếc giường, mà khung cảnh bốn phía lại trông như một kho hàng. Ánh sáng tối tăm, tầm nhìn rất kém, đầu cậu còn hơi đau đau nữa. 98, pháo hôi thụ ngơ ngác phản ứng lại. Chẳng lẽ cậu đang bị bắt cóc? 99, cái quỷ gì vậy? Cốt truyện đó không phải là vai chính chịu trải qua sao? Cậu nằm ở trên giường, hai tay hai chân duỗi thẳng ra, động đậy tay chân một chút, cảm giác dây chói thít chặt hơn. Quần áo trên người cũng bị cởi hết, chỉ còn một chiếc quần lót. Xem ra bọn bắt cóc này là biến thái rồi. 100, có ý nghĩ xấu xa với cậu. Tuy cậu lớn lên xinh đẹp, có vài ý nghĩ xấu xa với cậu cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng hành vi này cũng cực đoan quá rồi đó. Cách chương.